vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, Tiểu Chén Thánh. Sự tình gì? Sora thoáng có chút tò mò hỏi. Sự tình gì có thể để cho Tosaka Jin từ bỏ tranh đoạt chén thánh? Là có liên quan tại vàng óng, cũng chính là Guild Games sự tình. Trước đó pháo đài ở trong chiến đấu, Tosaka Jin ba người cũng không phải gì đó cũng không có nhìn thấy. Guild Games vô địch, Hercules dũng mãnh, Uchiha Itachi thần kỳ, lại tăng thêm Sora cái kia không biết làm cái gì liền chém xuống Guild Games một tay quỷ gì. Tosaka Jin đều nhìn ở trong mắt. Liên quan tới Guild Games, vàng óng cái tên này ngược lại là rất chuẩn xác. Nói một chút, nhìn ta có hứng thú hay không? Đào tẩu Guild Games đối không tới nói không phải cái vấn đề lớn gì. Liền EA đều không có Guild Games, tựa như là không có hàm răng lão hổ, chỉ có thể cho thấy uy phong. 10 năm trước, thành phố Fuyuki kỳ thật cũng mở ra một lần chén thánh chi chiến. Chỉ bất quá về sau chén thánh bị phá hư, dẫn đến chén thánh chi chiến không có hoàn thành. Nguyên bản cần tích xúc 60 năm ma lực, cũng chỉ dùng 10 năm lần nữa tích xúc hoàn tất. Mà 10 năm trước chiến đấu, phụ thân của ta Tosaka Tokiomi cũng tham gia cuộc chiến đấu kia, làm Archer Master tham chiến, mà lúc đó phụ thân ta triệu hoán đi ra, chính là Guild Games. Tosaka Jin nhìn xem trống ra năm đó một đoạn bí mật, biểu lộ cũng dần dần biến thành phẫn nộ. Trận chiến kia, vốn phải là mạnh nhất một phương phụ thân ta, lại tại nhà của mình yên lặng chết đi, mà xem như servant vàng óng, nhưng không có bởi vậy biến mất, ngược lại tồn tại cho tới bây giờ. Cái này rất không bình thường. Guild Games nhất định biết chút ít cái gì. Biết phụ thân của ta đến cùng là thế nào chết. Mất cha thống khổ, cho Tosaka Jin tâm linh nhỏ yếu trở thành thương tổn cực lớn. Hơn nữa không có dê đầu đàn Tosaka Tokiomi đằng sau, Tosaka gia tộc cũng ngày càng xuống dốc. Cuối cùng chỉ còn lại Tosaka Jin một người, đau khổ trèo chống một cái gia tộc danh hào. Tosaka Tokiomi, rất quen thuộc một cái tên. Đều là Tokiomi sai à? Sora trong miệng nam nam tự nói, thuận miệng nói ra, mới không phải phụ thân ta sai. Ngươi gia hỏa này, đang gây hấn với ta sao? Tosaka, tỉnh táo, vừa nghe đến Sora nghị luận phụ thân của mình, Tosaka Jin lập tức xù lông liền muốn động thủ. May mắn có Emiya Shiro giữ nàng lại. Không nên kích động, sau đó thì sao? Cần ta làm cái gì? Sora vẫn như cũ bình tĩnh hỏi. Hừ, các người trước đó chiến đấu ta đã thấy được. Nói thật, ta hiện tại cũng không ôm chúng ta có thể lấy được chén thánh chi chiến thắng lợi ý nghĩ. Các người mấy cái này biến thái so sánh. Thực lực của chúng ta xác thực chênh lệch rất nhiều. Ui, nói ai biến thái đâu? Khụ. Trong mắt của ta, vàng óng cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Ta đưa ra yêu cầu, các ngươi giúp ta bắt lấy vàng óng, hoặc là trực tiếp hỏi ra lúc đầu sát hại phụ thân ta hung thủ là ai cũng đi. Chỉ cần biết rằng kết quả, chúng ta sẽ dốc toàn lực viện trợ ngươi đạt được thắng lợi. Ở trước đó, chúng ta cũng biết dùng phương pháp của mình đi truy tầm. Ngươi thấy thế nào? Tosaka Jin tính toán nhỏ nhặt đánh 333 tương đương 333 tương đương vang. Đến là cái thông minh cô nương, đã xác định chúng ta tạm thời quan hệ hợp tác, trả lại cho mình tranh thủ đến tự do hoạt động không gian thời gian. Mạnh nhất địch nhân cũng có người giúp các ngươi đối phó. Thực là không tồi, Sora cũng không phải đồ đần. Tosaka Jin tính toán nhỏ nhặt hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Ha ha, làm sao? Không được sao? Tosaka Jin cái chán toát ra một tia mồ hôi. Nàng biết mình là chơi với lửa. Nếu như Sora không đáp ứng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng là, ta thích người thông minh. Ngươi chính là một người thông minh. Người thông minh hẳn phải biết nên như thế nào bảo vệ mình. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi một hồi. Tin tưởng ngươi sẽ không làm quyết định sai lầm. Để các ngươi tự do hành động. Bây giờ bên ngoài Seven tăng thêm Guild Games còn có 3 tên. Phát hiện tùy ý một cái đều có thể nói với chúng ta. Chúng ta sẽ đi xử lý. Sora vẫn là đáp ứng Tosaka Jin nói lên yêu cầu. Tại Sora xem ra, Tosaka Jin nói tới sự tình chỉ là tiện thể. Cùng một chỗ giải quyết liền tốt. Vậy thì tốt, hiện tại có thể thả chúng ta đi rồi sao? Tosaka Jin ngẩng lên cái cằm hô. Đi thôi, hy vọng chúng ta có tốt hợp tác. Gặp lại, Sora nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Tosaka Jin ba người đứng tại chỗ cũng không có lập tức rời khỏi. Một mực qua một phút đồng hồ, vẫn không có nhìn thấy không bóng người về sau. Tosaka Jin lúc này mới thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía Saber. Saber, người biết sẽ không đối với ta rất thất vọng. Khế ước Saber thời điểm rõ ràng nói muốn dẫn lấy Saber lấy được thắng lợi. Ai biết ngày thứ hai liền đầu nhập vào người khác. Như vậy, đến cuối cùng liền xem như thắng. Saber cũng không có thực hiện nguyện vọng tư cách. Không sao Jin, nguyện vọng của ta các ngươi cũng biết. Đó chính là trở lại lúc đầu thời điểm. Cải biến chính mình rút ra thanh kiếm kia vận mệnh. Dạng này quốc gia của ta liền sẽ không đi hướng hủy diệt. Saber thu hồi chiến giáp cùng thánh kiếm. Lắc lắc đầu mỉm cười nói ra. Đây là ta trở thành anh linh thời gian nguyện vọng. Nhưng là hiện tại ta đã không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Bởi vì ta nhìn một chút lịch sử. Ta vương quốc vẫn như cũ hưng thịnh. Mặc dù bị trải qua ngăn trở đồng phát sinh rất nhiều cải biến. Nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cái này đủ. Ta đã không tiếc. Cho nên chén thánh cuối cùng người nào thắng đều không có quan hệ. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể tiếp tục cùng với các ngươi liền tốt nhất rồi. Saber King, nghiệm hai lần chén thánh chi chiến sau minh bạch rất nhiều đạo lý. Lịch sử không cần cải biến, vương giả cũng không cao ngạo, về tay không đến ai bên pháo đài. Trải qua chuyện lần này, trong thành bảo hai tên hầu gái, Sela cùng Lisrit đối không thái độ thật to đổi mới. Trước đó vẫn là một bộ nhìn địch nhân cảnh giác ánh mắt. Hiện tại đã biến thành nhu hòa hơn nhiều. Sora tìm được còn có chút mất hồn mất vía Ilya. Hỏi thăm Ilya đằng sau dự định. Còn có tiểu chén thánh sự tình. Ilya là Iben gia tộc dùng kinh người ma pháp kỹ thuật chế tạo nửa người nhân tạo. Mặc dù là người nhân tạo, nhưng lại do mẹ đẻ con sinh. Cũng có thể nói là nhân loại. Trong thân thể ma pháp đường về bao trùm suất cao đáng sợ. Dày đặc toàn thân, tại kích phát đằng sau sẽ hiện ra ra màu đỏ lệnh chú đồ án. Mà Ilya trái tim chính là lần này chén thánh chi chiến tiểu chén thánh vật chứa. Cũng là linh hồn vật chứa. Mỗi khi có một tên anh linh chết đi, anh linh linh hồn chi lực liền sẽ bị hút vào tiểu chén thánh bên trong. Sinh ra đại lượng ma lực. Tại Ilya trái tim vị trí sinh ra một cỗ gió lốc. Đồng thời sẽ đóng cửa một ít Ilya làm nhân loại một ít cơ năng. Đây là một loại rất thống khổ sự tình. Tại Hercules sau khi chết, Ilya trái tim vẫn tại nhảy lên kịch liệt. Không ngừng hiện ra đại lượng ma lực. Tăng tốc tiểu chén thánh ngưng tụ. May mắn là, cho đến bây giờ, chết đi anh linh cũng chỉ có Hercules một vị. Cái khác sau khi chết cũng hoàn thành phục sinh. Không để cho linh hồn tiến vào tiểu chén thánh ở trong. Cứ như vậy, Ilya còn có thể bảo tồn chính mình toàn bộ nhân cách. Sora thậm biết chuyện này sau rất may mắn. Không cần lo lắng Ilya bởi vì tiểu chén thánh ngưng tụ mà xảy ra chuyện. Sau đó, Sora quyết định đằng sau chiến đấu. Chỉ có thể là phòng ngừa Seven phi tự nhiên tử vong. chỉ có bị giết chết Servan mới có thể bị hút đi linh hồn chi lực. Nếu là bởi vì ma lực không đủ mà tự động rời đi, cũng không ở đây loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.